Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, đệ 35 chương. Cổ La Xuân vào nhà vỗ vỗ Thời Trấn bả vai nói. Thời đạo, ngươi không sao chứ? Cổ La Xuân là cái giới giải trí kỳ tích. Hắn ở quốc nội mới vừa hỏa lên thời điểm giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Trực tiếp đi nước ngoài phát triển. Lúc ấy bao nhiêu người không xem trọng, cho rằng hắn đi quá hư. Nhưng là, hắn thành công. Hắn ở nước ngoài chiếm hữu một vị trí nhỏ. Danh khí cũng càng ngày càng vang. Mấy năm nay mới từ nước ngoài trở về. Hắn là Đường Thị cổ đông chi nhất. Không lớn. Ở Đường Thị giải trí chi bộ có quyền lên tiếng. Mỗi năm từ Đường Thị kiếm so với hắn ở giới giải trí hỗn muốn nhiều. Hắn chính thức từ giới giải trí lui ra tới. Du nhàn thời quang là hắn đề nghị. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến đạo diễn chính là Thời Trấn. Ở hắn nhất thời điểm khó khăn. Thời Trấn bắt đầu dùng hắn. Mới có mặt sau hắn. Cho nên hắn lực bài chúng nghị phải dùng Thời Trấn. Bất quá là tưởng báo đáp Thời Trấn năm đó ơn chi ngộ. Hắn cũng tin tưởng Thời Trấn năng lực cùng phẩm tính. Nhưng rốt cuộc 20 năm, Thời Trấn bản tâm có lẽ không thay đổi. Nhưng rốt cuộc bị cái này giới giải trí thương tới rồi. Cổ La Xuân hiện giờ địa vị đã bất đồng ngày xưa. Đây cũng là hắn làm giám chế người nguyên nhân. Bất quá cũng là một cái mánh lới. Là ta vô dụng, Thời Trấn trong nháy mắt già nua. Ngươi rất có năng lực, Cổ La Xuân nói. Lâu như vậy, như cũ không thích ứng xã hội này người. Kỳ thật chính là thất bại, Thời Trấn nói. Cổ La Xuân trầm mặc trong chốc lát nói. Tiếp tục đi, Đường Tổng. Đường Diễn từ trong phòng ra tới. Tiêu Vĩnh Thanh vội vàng tiến lên gọi đến. Đường Diễn xem qua đi. Ánh mắt kia thập phần xa lạ. Kiều Bí Thư vẫn là nhận thức Tiêu Vĩnh Thanh. Nàng ở Đường Diễn bên tai nói hai câu. Đường Diễn xem Tiêu Vĩnh Thanh ánh mắt liền mang lên đánh giá. Tiêu Vĩnh Thanh áp xuống trong lòng kia cổ không cam lòng. Cười đi tới nói, Đường Tổng không nhớ rõ ta. Đường Diễn nhíu mày, vẫn là không nói gì. Hắn là thật không quá nhớ rõ. Đường Diễn cùng phía trước tình nhân. Dài nhất quan hệ bảo trì không đến một năm. Ngắn nhất một tháng liền kết thúc. Nhưng vô luận là một năm vẫn là một tháng. Đường Diễn cũng không phải ngày ngày đều sẽ đi tìm các nàng. Cùng đã từng La Thiến tần suất không sai biệt lắm. Giống nhau bảo trì ở ngắn thì một tháng. Lâu là ba tháng thấy một mặt tình huống. Cùng La Thiến kỳ thật cũng đã có một năm. Đường Diễn trừ bỏ này hai tháng đi thường xuyên. Phía trước cùng La Thiến gặp mặt số lần đại khái không đến sáu thứ. Đường Diễn sẽ không đi nhớ kỹ những người này bộ dáng. Tất cả mọi người đều là ích lợi lui tới. Tách ra, Đường Diễn liền đem người hướng sau đầu một ném. Dù sao vốn dĩ gặp mặt khi, Đường Diễn xem cũng không phải những người này bộ dáng. Hắn muốn xem vẫn luôn là những người này trên người cái kia bóng dáng mà thôi. Không có được đến Đường Diễn hồi phục, Tiêu Vĩnh Thanh cũng không xấu hổ. Tiếp tục nói, Đường Tổng phải đi về sao? Đường Diễn rốt cuộc gật đầu. Sau đó xoay người tiếp tục đi. Đường Tổng, xem Đường Diễn không lưu tình chút nào mà rời đi. Tiêu Vĩnh Thanh lại gọi. Đường Diễn dừng lại, đảo không phải bởi vì Tiêu Vĩnh Thanh gọi hắn, mà là hắn nói, La Thiến ngày mai trở về thu, cùng đạo diễn nói một chút, nàng là ta đưa vào tới. Cho nên, đừng khi dễ nàng, ngốc nữ nhân bị khi dễ một tuần nếu đều không có tìm chính mình oán giận. Đường Diễn cảm thấy hắn muốn nói hai câu, bằng không còn sẽ bị khi dễ. La Thiến kia một tuần là nghĩ tới oán giận, nhưng sau lại ngẫm lại, những người này trừ bỏ tinh thần công kích còn sẽ cái gì? Chỉ cần không tứ chi công kích, nàng đều cảm thấy không có việc gì. Dù sao về sau tách ra cũng không lui tới. Nàng không ở trong giới hỗn, cũng liền không cho Đường Diễn thêm phiền. Đường Diễn những lời này trực tiếp đem những người đó nói ngốc. Đường Diễn xem những người đó không có phản ứng. Nghĩ nghĩ, lại thêm một câu, ta mặc kệ các ngươi là ai. Những người này đối với Đường Diễn tới nói không có ý nghĩa. Hắn không quen biết bọn họ. Đối với Đường Diễn tới nói, những người này này một tháng đều là ở hắn nơi này làm công. Chờ hoàn thành công tác, hắn muốn phân công tư cấp những người này. Đối với Đường Diễn tới nói, những người này không có bất luận cái gì khác nhau. Cấp chính mình làm công, sao lại có thể khi dễ chính mình nữ nhân đâu. Mà lúc này La Thiến, như cũ ở quán cà phê xem nàng cười ầm lên chuyện tranh. Sau đó, ha ha ha ha ha ha, Đường Diễn bên này mới đi. Bên kia bị dọa đến Ngụy Khả Tình liền nhận được kim chủ điện thoại. Nàng còn không có làm nũng, liền nghe được kim chủ giận không thể nghỉ thanh âm. Ngươi làm cái gì? Ngươi đi đắc tội với ai? Ngươi biết Du Nhàn Thời Quang là ai đầu tư sao? Ngươi biết ta là bồi nhiều ít rượu mới có thể tham gia cái này đầu tư sao? Ngươi đi đắc tội Đường Tổng người? Ngươi TM là ngốc sao? À, Ngụy Khả Tình bị mắng ngốc. Nàng ngơ ngác mà nhìn Đường Diễn lên xe. Kiều Bí Thư đóng cửa xe ngồi vào ghế phụ. Nàng biết, nguyên lai, kim chủ cùng kim chủ cũng là có khác nhau à. Triệu Vũ Lâm tìm được khách sạn thời điểm, gõ cửa phòng không ai ứng. Cuối cùng nếm thử gọi điện thoại, phát hiện điện thoại đã thông. Đương nàng ở quán cà phê nhìn cười thành vẻ mặt ngốc bức La Thiến khi, nàng cảm giác đầu ẩn ẩn mà đau. À, Vũ Lâm, bên này, ta cho ngươi điểm tạp bố lạc ký. Muốn hay không xem truyện tranh? Cái này quán cà phê có rất nhiều rất có ý tứ thư. Cái này truyện tranh nhưng có ý tứ. Ha ha ha ha, Triệu Vũ Lâm, ngoặc kép, ngươi còn hảo đi, vì cái gì không tiếp điện thoại? Di động còn không có tu hảo sao? La Thiến một bên cười một bên nói, cái này thị quá nhỏ. Ta cái này di động lúc ấy là định chế, kiểu dáng thiếu, nội bình hỏng rồi, bên này không có đổi, không biết có phải hay không dây anten cũng hỏng rồi. Các ngươi điện thoại ta tiếp không đến, ta cũng đánh không ra đi. Buổi sáng đường tổng cho ta di động mới, ta tạp bỏ vào đi, mới phát hiện thật nhiều chưa kế đó điện. Vậy ngươi tối hôm qua cùng đường tổng ở bên nhau? Triệu Vũ Lâm hỏi. La Thiến lắc đầu, sau đó tả hữu nhìn xem, mới thò qua đầu nhỏ giọng nói, ta tối hôm qua gặp được bọn buôn người. Ai u, ta cùng ngươi nói, ca cao sợ, ta thiếu chút nữa liền không về được. Triệu Vũ Lâm trong lòng cả kinh hỏi, vậy ngươi không có việc gì đi? La Thiến xua xua tay, ta có việc có thể ngồi ở chỗ này sao? Ăn cơm chưa không? Chúng ta đi trước ăn cơm chưa? Một bên ăn một bên nói đi. Triệu Vũ Lâm, ngoặc kép, tỷ, ngươi tâm cũng thật đại. Nhưng Triệu Vũ Lâm vẫn là không quấy rầy nàng hảo tâm tình. Bồi nàng đi ăn cơm chưa? La Thiến có phòng tạp, ăn cơm không cần tiền. Triệu Vũ Lâm không có a, nàng một tháng tiền lương không đến 8.000, tiêu dùng lại đại, làm nàng tại đây 5 sao cấp khách sạn ăn cái tiệc đứng nàng đều ngại quý. Chúng ta bên ngoài ăn đi. La Thiến hoảng sợ mà xua xua tay, không được không được, đường tổng nói, kêu ta không cần đi ra ngoài. Nàng nhỏ giọng mà nói, nếu bên ngoài những người đó còn thủ làm sao bây giờ a? Triệu Vũ Lâm, ngoặc kép, đối với La Thiến sẽ sợ, nàng cảm giác thực vui mừng. La Thiến thở dài nói, đường tổng phó tạp ở ta nơi này, không có việc gì, ăn đi, hắn trả tiền. Triệu Vũ Lâm thực sung sướng mà tiếp nhận rồi cái này đề nghị. Hai người tìm cái dựa cửa sổ vị trí, năm tinh cấp nhà ăn tiệc đứng so bên ngoài còn xa hoa. Bên trong cái gì cần có đều có, từ trước khi dùng cơm sau khi ăn xong, đến trái cây đồ ngọt, đến cơm tây đồ ăn Trung Quốc, tóm lại ngươi có thể nghĩ đến nó đều có. Hai người điểm đồ uống, lấy trái cây, điểm bò bít tết. La Thiến liền bla bla bắt đầu nói nàng trải qua. La Thiến bên này nói xong, bên kia Đường Diễn liền đã trở lại. Cùng La Thiến chỗ như vậy một tháng, Đường Diễn phát hiện chính mình đối La Thiến hiểu biết không ít. Hắn nhìn nhìn thời gian, liền trực tiếp hướng nhà ăn đi. Quả nhiên ở bên cửa sổ thấy La Thiến. La Thiến thấy Đường Diễn còn vui vẻ mà chiều hắn xua tay. Đường Diễn lại đây, La Thiến liền nói, Đường Tổng, ngươi cùng Kiều Bí Thư muốn đi trước trả tiền mới có thể tới ăn. Ta đã dùng cho làm con thừa tự tạp. Vừa rồi Vũ Lâm cũng là trước trả tiền. Ngươi mau đi đi. Đường Diễn, ngoặc kép, một chương tạp có thể miễn phí hai người ăn. La Thiến trừng lớn hai mắt xem hắn. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta định chính là hai người phòng. Ngốc a ngươi, định hai người phòng. Xuống dưới thời điểm, chẳng lẽ còn một người miễn phí một người tiền trả sao? La Thiến không thừa nhận chính mình không nghĩ tới. Nàng đem phòng tạp lấy ra tới đưa cho Đường Diễn nói. Ta đương nhiên đã biết. Ta chỉ là đem miễn phí danh ngạch lưu trữ cho ngươi, Đường Diễn. Ngoặc kép, thở dài lấy ra phòng tạp đi trước tiền trả. Làm Kiều Bí Thư ăn cơm trước. Kiều Bí Thư nhìn ngoan ngoãn đi tiền trả Đường Tổng. Đối với La Thiến nhận chi lại vào một bước. Kiều Bí Thư, đi cho ta hết giận sao? La Thiến xem Đường Diễn đi rồi, mới nhỏ giọng hỏi Kiều Bí Thư. Kiều Bí Thư muốn cười. Nàng nhịn xuống, rụt rè mà mỉm cười nói. Đúng vậy, thật cho ta hết giận đi lạp. La Thiến không thể tưởng tượng. Rốt cuộc trước kia Đường Diễn chỉ phụ trách cấp đồ vật. Được không? Đều là các ngươi chính mình sự tình. Hiện tại lại sẽ có bán sau phục vụ. La Thiến cảm thấy Đường Diễn càng ngày càng tốt. Đương nhiên, Đường Diễn nếu là biết La Thiến quản cái này kêu bán sau phục vụ, tin tưởng hắn sẽ làm La Thiến biết cái gì kêu đại giới. Ra, Kiều Bí Thư mỉm cười nói. La Thiến lắc đầu, không thể tin tưởng mà nói. Kia thật tốt quá, ta cùng ngươi nói. Ta ngày hôm qua đều muốn đánh cái kia đạo diễn, Triệu Vũ Lâm lãnh đạm mà nói tiếp. Sau đó nhớ tới chính mình đánh không lại. La Thiến gật đầu, đương nhiên đánh không lại lạp. Nàng không cảm thấy nữ nhân đánh không lại nam nhân có cái gì mất mặt. Này không phải thực bình thường sao? Kỳ thật, ngươi liền tính đánh. Thời đạo cũng không nhất định sẽ đánh trả, Đường Diễn vừa vặn trở về. Nghe được La Thiến lời này, liền trở về một câu. Vì cái gì? La Thiến hỏi, có điểm tố chất hoặc thân sĩ phong độ nam nhân, đều sẽ không đối nữ nhân động thủ, Đường Diễn chưa bao giờ đối nữ nhân động thủ. La Thiến không biết, nàng làm người phục vụ thời điểm, đánh nàng chính là nam nhân, nữ xứng La Thiến cũng là bị gia bạo, đánh nàng vẫn là nam nhân. Nhưng nghe Đường Diễn nói như vậy, La Thiến lại nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi đánh nữ nhân sao? Đường Diễn, ngoặc kép, tổng cảm giác trả lời cái nào đều là bẫy dập. Xem Đường Diễn trầm mặc, La Thiến trừng lớn mắt, ngươi đánh nữ nhân? Đường Diễn nghiến răng nghiến lợi mà phun ra hai chữ, không, đánh. La Thiến thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chúng ta muốn đánh lên tới, ít nhất còn có thể thế lực ngang nhau, nam nhân không hoàn thủ, nữ nhân vẫn là có một trận chiến chi lực. Đường Diễn nhướng mày xem nàng, ngươi còn nghĩ cùng ta động thủ? Không thể nào. La Thiến vẻ mặt bình tĩnh xua tay, nàng chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi. Ăn ngươi, Đường Diễn nói. La Thiến nga một tiếng, cúi đầu bắt đầu ăn. Bên kia cái kia là Đường tổng đi, Lâm Phỉ đồng sự hỏi. Lâm Phỉ xem qua đi, liếc mắt một cái thấy Đường Diễn, cũng thấy Đường Diễn đối diện Kiều bí thư, nàng đang muốn qua đi, sau đó thấy Đường Diễn bên người La Thiến, nàng thấy Đường Diễn đối với La Thiến nói chuyện, lộ ra một cái nàng không có gặp qua mỉm cười. La Thiến cũng cười, đối Đường Diễn khoa tay múa chân cái về thủ thế. Đường Diễn bắt lấy, La Thiến liền rút về tay tiếp tục ăn. Đường Diễn thực bất đắc dĩ mà lắc đầu. Lâm Phỉ lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là, nàng sở không biết Đường Tổng. Nàng chứng kiến quá, nghe qua Đường Tổng, vĩnh viễn đều là lãnh đạm. Toàn thân trên dưới nơi nơi đều lộ ra lãnh đạm. Mà không phải như vậy. Hết chương.